Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khê Nhiên ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một người phụ nữ lạ mặt ở gần đó. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy dài bó chân, trông rất trẻ. Diệp Khê Nhiên từ từ ngước lên, cậu đối diện với đôi mắt ửng đỏ của người nọ, cậu phát hiện đôi mày của bà ấy nhìn rất quen. Ban đầu Diệp Khê Nhiên chưa biết người phụ nữ đó là ai, nhưng khi cậu thấy Trì Hy Văn đứng bên cạnh bà thì cậu đã biết. Đó mẹ ruột của cậu, Đàm Dao. Tim Diệp Khê Nhiên bắt đầu đập nhanh hơn, vì quá căng thẳng mà cậu chùn chân lùi về sau. Đàm Dao thấy vậy thì mím môi, không dám bước lên trước. Vừa hay Trì Hy Văn cũng nhìn sang, miệng hắn khẽ cử động như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Khê Nhiên, như Đàm Dao ban nãy. Tạ Y và Sở Văn cùng nhau xuống xe đi lên thì bắt gặp cảnh này. Tạ Y có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Trì Hy Văn, cô định chào hỏi hắn một tiếng nhưng lại nhạy bén phát giác có điều bất thường đang xảy ra. Sở Văn lại càng ngạc nhiên hơn, tuy cậu ấy chỉ là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty nhưng dù sao cậu cũng từng gặp Trì Hy Văn, Sở Văn không hiểu sao mình đến đồn cảnh sát mà cũng gặp được giám đốc ở đây nữa. Trong lúc Sở Văn đang do dự có nên qua đó chào Trì Hy Văn không thì Tạ Y kéo tay cậu, cô thì thầm. Mình vào trước đi, thấy Tạ Y và Sở Văn rời đi, Diệp Khê Nhiên mới bớt căng thẳng hơn chút. Đàm Dao lẳng lặng nhìn Diệp Khê Nhiên một lúc, bà vốn định nói gì đó nhưng lời vừa tới miệng chưa kịp nói ra thì nước mắt đã rơi xuống trước. Diệp Khê Nhiên đứng ở đó, cậu khó xử không biết phải làm gì. Ban đầu nhà họ Trì dự định sẽ đến thẳng căn hộ của Diệp Khê Nhiên để đón cậu, nào ngờ họ còn chưa kịp đi thì cảnh sát Vương gọi đến. Khi đó, bên phía Đàm Dao họ mới biết thì ra ông bà Diệp dẫn một đám người đến nhà Diệp Khê Nhiên gây chuyện. Cả nhà họ ai nấy đều rất tức giận, tính tình Trì Hy Văn không được tốt, lúc đó còn định gọi điện cho vệ sĩ của công ty qua đó. Trì Lăng thì có phần bình tĩnh hơn, ông ngăn Trì Hy Văn lại. Trước tiên, ông hỏi cảnh sát Vương tình hình bên Diệp Khê Nhiên, sau khi biết cậu vẫn an toàn, cảnh sát cũng sắp qua đó thì ông mới an tâm rồi bảo tài xế đổi điểm đến sang đồn cảnh sát. Lúc trước cả nhà họ chỉ đoán rằng cuộc sống Diệp Khê Nhiên không được tốt, giờ thì họ có thể chắc chắn suy đoán của mình rồi. Đàm Dao lấy điện thoại tìm link buổi livestream. Bà vừa vào phòng stream thì đã nghe Diệp Khê Nhiên nói. Có người nào mà không biết từ nhỏ tôi đã ăn cơm chăm họ mà lớn lên đâu. Ba người trong xe lập tức biến sắc, nước mắt của Đàm Dao lã chã rơi, từng giọt rơi trên màn hình điện thoại. Ăn cơm chăm nhà, bà run rẩy giọng hỏi hai cha con bên cạnh. Ngay cả một miếng cơm mà bọn họ cũng không cho Khê Nhiên ăn sao? Không một ai đáp lại câu hỏi của bà, không khí trong xe như lắng động lại. Livestream vẫn đang tiếp tục, mỗi khi Diệp Khê Nhiên thốt lên một câu thì sắc mặt người nhà họ Trì lại thêm khó chịu. Ngay khi Đàm Dao nghe được cụm, tầng hầm, từ chính miệng Diệp Khê Nhiên, nước mắt bà như lũ ùa về, bà òa khóc. Tầng hầm, Đàm Dao che miệng lại, nước mắt bà không ngừng tuôn rơi. Đấy là nơi ở cho một đứa trẻ ư, bọn họ để Khê Nhiên ở dưới tầng hầm ư. Trì Hy Văn đưa tay che lên mặt, hắn muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Nơi cuống họng mỗi người ứ nghẹn như bị thứ gì đó chặn lại vậy, không sao thốt lên được câu từ nào, cực kỳ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi buổi livestream đột ngột bị ngưng phát sóng, Đàm Dao khóc sưng cả mắt, Trì Lăng đưa cho bà một tờ khăn giấy ướt, một lúc sau, ông nhẹ nhàng thủ thỉ nói. Đừng khóc em yên tâm đi, bọn họ sẽ phải trả giá thật đắt. Đoạn đường còn lại chẳng ai mở miệng nói thêm gì nữa. Cả buồng xe tĩnh lặng chỉ còn lại là tiếng nức nở của Đàm Dao. Sau khi xuống xe, Trì Lăng lập tức đi tìm cảnh sát Vương đồng thời gọi điện cho bên đoàn luật sư của công ty. Trì Hy Văn thì không đi, Đàm Dao muốn đứng đợi Diệp Khê Niên nên hắn ở lại với bà chờ cậu giữa ánh nắng chói chang. Ánh nắng mặt trời vào buổi hè rất gay gắt, chưa được bao lâu mà mồ hôi đã túa ra đầm đìa khắp cả người hai người. Không lâu sau thì đã có một chiếc xe cảnh sát đã dừng trước mặt họ. Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Dao nhìn Diệp Khê Nhiên với cự ly gần như thế, bà vừa mới ổn định lại cảm xúc lại nhìn phải đôi mắt của Diệp Khê Nhiên, Đàm Dao không kiềm được cứ thế mà vỡ òa cảm xúc. Khê Nhiên, một lúc sau Đàm Dao mới điều chỉnh được tâm trạng mình, bà muốn giới thiệu mình trước. Mẹ là, Diệp Khê Nhiên, con mẹ mày cái thằng xúc sinh này, mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, thằng chó đẻ này, tiếng thét giận dữ khủng khiếp của một gã đàn ông vang lên ngắt lời Đàm Dao. Ông bà Diệp bị cảnh sát áp giải xuống xe thấy Diệp Khê Nhiên đang đứng trước cửa, ông Diệp nhịn không nổi hét toáng lên. Ông mày đối xử với mày không tốt à, cái thằng xúc sinh này mày còn dám báo cảnh sát bắt tao. Thằng nhóc mày có tin tao, Ầm, ông Diệp còn chưa mắng dứt câu thì đã bị ai đó đá một cú đau điếng, ông ta đụng vào bậc thềm bên cạnh, tiếng xương. Răng rắc kêu lên, ông ta đau đớn rên ỉ ôi. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho bên cảnh sát trở tay không kịp, thậm chí họ chưa kịp ngăn lại thì đã thấy người đàn ông kia tiến lên đá thêm hai cú nữa. Ông Diệp bị đánh thê thảm không đứng lên nổi. Ông làm gì vậy? Bà Diệp nhanh chóng hoàn hồn lại, bà ta vừa định đi lên lại đụng phải ánh mắt sắt lạnh của Trì Lăng. Bỗng nhiên bà Diệp cảm thấy lạnh sống lưng, dừng bước không dám tiến lên nữa. Vẻ tàn bạo ngập tràn đôi mắt của Trì Lăng, ông lạnh lùng liếc mắt nhìn bà Diệp thản nhiên nói. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu hai người còn dám chửi con trai tôi. Trì Lăng bẻ khớp tay, khẽ cười một tiếng. Tôi không thể đánh nhưng người khác thì có thể đấy. Câu nói của ông có quá nhiều ngụ ý, phải một lúc sau bà Diệp mới hiểu ra vấn đề, tay bà run run chỉ vào Trì Lăng. Ông là, vẻ mặt Trì Lăng vẫn như cũ không thay đổi. Bấy giờ bà Diệp mới hiểu tại sao Diệp Khê Niên lại dám hùng hổ báo cảnh sát như đã tính hết được mọi chuyện như thế. Thì ra Diệp Khê Niên sớm đã biết mình không phải là con ruột của bọn họ, thậm chí nó còn tìm thấy cha mẹ ruột của nó rồi. Xem ra mấy ngày trước họ nhận được cú điện thoại kia quả thật là do cảnh sát gọi đến. Vậy cảnh sát còn tra ra được gì nữa? Diệp Khê Niên tố cáo bọn họ mua bán trẻ em, bọn họ sẽ bị kết án thật sao? Nghĩ đến đó, mặt bà Diệp ngay tức khắc trở nên trắng bệch. Bà Diệp không ngừng suy nghĩ, không được, bà tuyệt đối không được thú nhận chuyện đó. Diệp Nam còn nhỏ, nếu như không có bọn họ bên cạnh thì Diệp Nam phải sống sao? Bà đi rồi thì ai sẽ đưa con trai cưng của bà đi học? Ai sẽ nấu cơm cho thằng bé ăn? Bà Diệp hơi hoảng loạn nhưng đồng thời bà cũng đưa ra một quyết định. Bà phải khăng khăng một mực là bà nhận nuôi Diệp Khê Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nhất quyết không được khai là họ đã mua Diệp Khê Niên. Chỉ cần cảnh sát không có đủ chứng cứ thì họ sẽ không bị kết án. Cảnh sát dìu ông Diệp bị đạp ngã xuống đất dậy, cảnh sát Vương nhìn vết bầm trên mặt ông Diệp, ông định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, nếu con mình vừa bị bắt cóc vừa bị ngược đãi như thế thì chắc chắn ông cũng sẽ đánh cho tên khốn nạn này một trận. Không những thế mà có khi ông còn đánh mạnh tay hơn cả Trì Lăng. Ông Diệp sau khi đứng dậy vẫn không dừng miệng, ông ta liên tục mắng chửi gào thét. Mẹ mày còn dám đánh tao? Mày tưởng mày là ai hả cái thằng đéo con não này? Con mẹ mày, mày tưởng mày là ai mà dám đứng trước bàn dân thiên hạ đánh người? Mày tưởng tao không dám đánh trả phải không? Sắc mặt Trì Lăng trầm xuống, ông vừa chuẩn bị tiến lên thì bị Trì Hy Văn ngăn lại. Ba, bỏ đi, Trì Hy Văn nói. Bà, sao nào tụi mày sợ rồi à? Ông Diệp thấy Trì Lăng bị ngăn lại, ông ta hả hê bỡn cợt. Có ngon thì nhào vô làm một trận này, tưởng ông mày sợ à? Trì Hy Văn nghe vậy thì cười khẩy một tiếng, ông ta đúng là không biết trời cao đất rộng mà. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ông Diệp, ông chắc chưa? Ông Diệp nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trì Hy Văn, ông ta chợt dùng mình, nuốt những lời còn sót lại vào bụng. Sao, mày dám đánh à? Mày không đây là nơi nào hả? Mày nghĩ cảnh sát không giúp tao sao? Còn nữa tao chửi thì con tao liên quan gì đến mày? Trì Lăng lạnh giọng, ai nói thằng bé là con của ông? Ban nãy ông Diệp bị đánh choáng váng nên không nghe thấy cuộc hội thoại giữa Trì Lăng và bà Diệp, nghe thấy Trì Lăng nói thế, ông ta sửng sốt hỏi ngược lại. Ý mày là gì? Đến lúc này rồi cảnh sát Vương cũng không thể cứ đứng nhìn mãi mà không làm gì, ông nhanh chóng đứng ra nói với hai cha con nhà họ Trì. Thôi được rồi, đừng đánh nữa, đưa bọn họ vào trong trước đã. Ông bà Diệp không vùng vẫy nữa, theo chân cảnh sát đi vào bên trong. Cảnh sát Vương lại nói với bốn người đang đứng trước cửa. Vậy, mọi người cũng vào trong trước đi. Cuối cùng thì Trì Lăng mới quay người nhìn sang hướng Diệp Khê Niên. Cậu và Trì Hy Văn giống nhau y như đúc. Trì Lăng thấy Diệp Khê Niên đang nhìn mình, ánh mắt ông dần trở nên dịu dàng hơn. Ông cười với Diệp Khê Niên như có ý xin lỗi, giọng ông hơi run run mà nói. Mấy năm nay để con chịu khổ rồi, xin lỗi con, Khê Niên. Diệp Khê Niên cắn chặt răng, sống mũi cậu cay cay, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Từng giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống, Diệp Khê Niên hoảng hốt cúi đầu xuống giấu đi vẻ bối rối của mình. Bấy giờ Diệp Khê Niên mới phát hiện hóa ra cậu không mạnh mẽ như những gì cậu nghĩ. Đàm Giao thấy vậy không kiềm được lòng, bà nhanh chân bước lên vài bước muốn nắm lấy tay Diệp Khê Niên, thế nhưng khi vừa đưa tay ra bà lại đổi sang kéo góc áo cậu. Xin lỗi Khê Niên, là ba mẹ không tốt. Đàm Giao nức nở, con ơi, cục cưng ơi, đừng khóc nữa. Xin lỗi con, là mẹ không tốt. Nếu như mẹ có thể tìm thấy con sớm hơn thì tốt biết mấy. Xin lỗi con, mắt Trì Hy Văn đỏ bừng cả lên nhưng hắn vẫn là cố kiềm chế cảm xúc. Trì Hy Văn nở một nụ cười với Diệp Khê Niên, hắn dịu dàng nói. Khê Niên, em đi vào với anh trước đi. Trì Hy Văn khẽ đưa tay chạm vào vai Diệp Khê Niên, cậu không né Trì Hy Văn mà chỉ vội vàng lau nước mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tim Trì Hy Văn như thắt lại, hắn không khỏi siết chặt bàn tay đang để trên vai Diệp Khê Niên lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Lăng chậm hơn bọn họ một bước, ông vốn không thích cười nhưng khi thấy cảnh cũng nở một nụ cười nhu hòa. Tốt thật đấy, Blue làm nhảm, hết lúc edit chương này cứ thấy cay cay sống mũi, nói gì thì nói thì tình cảm gia đình vẫn là thứ gì đó rất thiêng liêng nhỉ TVT. Ngoài ra mấy nay mọi người cho mình xin lỗi vì lên chương không đều đặn nha, cả tuần rồi mình mới kiểm tra xong nên không edit được, lúc đăng chương 30-31 cũng quên thông báo nốt, giờ thì mình có thể quay về tiến độ cũ rồi nha cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. À mình mới đặt bìa cho từ hôn xong á, mình biết là mọi người cũng nể phục tài vẽ của mình lắm nhưng mà mình rất tiếc khi không thể cho mọi người chiêm ngưỡng tài năng hội họa của mình nữa a hi hi. Đây là bìa mình đã đặt bên pet, quan chơ che nuôi trẻ đạo nè, mục lục, chương sau chia sẻ, Twitter Facebook, có liên quan, từ hôn, 305 tháng 10, 2021 trong. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Từ hôn, 318 tháng 10, 2021 trong. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Từ hôn, 2630 tháng 9, 2021 trong. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Trang, 12, đăng bởi kẹo đường cho một ngày ngọt ngào. Xem tất cả bài viết bởi kẹo đường cho một ngày ngọt ngào. Điều hướng bài viết, bài trước, từ hôn, 31, bài sau. Từ hôn, 33, 12 bình luận về. Từ hôn, 32, cây đi nói, 12 tháng 10 năm 2021 lúc 0 giờ 5. Hello tôi đến đây, đọc mà tức ông bà Diệp VC thứ gì đâu không, đừng phân cách lỗi tai. Thấy Tạ Y và Sở Văn rời đi. GT, Sở Văn, ban đầu nhà họ chỉ dự định sẽ đến thẳng căn hộ của Diệp Khê Niên để đón cậu. GT, đến thẳng, đây cũng là lần đầu tiên Đàm Giao nhìn Diệp Khê Niên với cự ly gần như thế. GT, Đàm Giao, bấy giờ Diệp Khê mới phát hiện hóa ra cậu không mạnh mẽ như những gì cậu nghĩ. GT, Diệp Khê Niên, thiếu chữ Niên, Trì Hy Văn nở một nụ cười với Diệp Khê Niên. GT, Hy Văn, bỏ g, đã thích bởi một người. Trả lời, tôi bị đau cột sống cây nói. 12 tháng 10 năm 2021 lúc 0 giờ 22. Đã update lại nha, xin cảm ơn tình yêu nè. Đã thích bởi một người. Trả lời, hôm nay không online nói. 12 tháng 10 năm 2021 lúc 0 giờ 11. Sao mình đọc lại có hai chương 32 liền vậy, cái trên nền sáng hơn cái dưới. Đã thích bởi một người. Trả lời, hôm nay không online nói. 12 tháng 10 năm 2021 lúc 0 giờ 12. Cuối cùng Khê Niên cũng được về với bố mẹ ruột của mình rồi. Đã thích bởi một người. Trả lời, tôi bị đau cột sống cây nói. 12 tháng 10 năm 2021 lúc 0 giờ 16. Ý tình yêu là hai chế độ sáng tối á hả? Mình làm hai chế độ đọc á, bồ có thể ấn vào chú cú ở đầu chương để chuyển mốt đọc sáng. Tối tùy bồ á, đã thích bởi một người. Trả lời, chuông nói, 12 tháng 10 năm 2021 lúc 9 giờ 41. Nhưng cuối cùng hẳn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Khê Niên, như Đàm Giao ban nãy. GT, hắn, ông ta đụng vào bậc thềm bên cạnh. GT, thừa dấu cách sau, thềm, đã thích bởi một người. Trả lời, kẹo đường cho một ngày ngọt ngào nói. 12 tháng 10 năm 2021 lúc 18 giờ 53. Tôi sửa rồi, cảm ơn tình yêu nà u, đã thích bởi một người. Trả lời, Hằng Phạm nói, 12 tháng 10 năm 2021 lúc 11 giờ 17. Mừng gớt nước mắt cuối cùng Khê Niên cũng tìm đờ si bố mẹ ruột R. Đã thích bởi một người. Trả lời, Hằng Phạm nói, 12 tháng 10 năm 2021 lúc 11 giờ 18. Mong hai ông bà bay màu đi, cái thứ giống gì đâu không à, đã thích bởi một người. Trả lời, Khanh Lanh Isme nói, 14 tháng 10 năm 2021 lúc 7 giờ 58. Đời trước không biết họ biết Khê Niên đã mất còn bị hãm hại thì không biết buồn ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn gia đình đoàn tụ rồi. Đã thích bởi một người. Trả lời, kẹo đường cho một ngày ngọt ngào nói. 15 tháng 10 năm 2021 lúc 0 giờ 1. Nghĩ tới đã thấy buồn, nhà họ Trì thương Vân Tinh lắm luôn ấy. Nếu ở thế giới đó thì sau này khi mà cảnh sát khui chuyện ra ấy, nhà họ Chi biết đâu sẽ có đôi chút hy vọng về tin tức con trai thất lạc của mình, rồi khi điều tra thêm lại hay tin con mình chết vì bị người hại TVT. Không biết mọi người sẽ tự trách cỡ nào, chắc Chi Hy Văn ám ảnh cả đời luôn quá QAQ. Thích, trả lời, Bình Bách, sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về xanh tràm. Trả lời, muốn tìm gì nế sớt, đã ghé qua ngắm cá voi. 15.654 tình yêu, Blue, siêng ăn siêng ngủ nhưng mà lười edit, Ti Hi, Im Web Chú Yên, Tô, Editor chủ vựa blog kiêm đăng bài thiết kế WordPress của team. Đôi khi không phải không có chương mà do bé lười đấy. Im Web Chú Yên, Di, chó vô tâm, phụ huynh của đàn chó, Thảo Mai thân thiện cho đến khi nó chửi con mình, dạo này bệnh lười lại tái phát rồi, Mòi, thay vì mở máy đánh chữ thì tôi chọn đánh liên minh. Xin hãy hối chương tôi, xia xia, tôi không đánh liên minh, là liên minh đánh tôi. Từ hôn, 33, từ hôn, 32, từ hôn, 31, từ hôn, 30, từ hôn, 29, tạo một website miễn phí hoặc một blog với WordPress.com, tạo trang web với WordPress tham gia. Trang này sử dụng cookie, tìm hiểu cách kiểm soát ở trong chính sách cookie, theo dõi, cách chương.